Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, cách làm người của ngươi. Quyết định ngươi giao bằng hữu. Phòng khám rởm bên trong, bác sĩ tay phải cầm dao giải phẫu, tay trái cầm y dụng cái kim thọc kim thủy vết thương. Nhẹ giọng hỏi, ma không, tê, kim thủy gật đầu, đem đầu xoay đi qua. Ta cầm đê cho ngươi móc ra. Bác sĩ mang theo khẩu trang, khom người xuống. Kim Thủy nghiêng đầu sang chỗ khác, song quyền nắm chặt trở lại. Tới đi. Bác sĩ tay phải cầm dao vạch một cái vết thương, máu tươi thử một cái phun tới. Nội thành, trong kho hàng lớn, một người trung niên vểnh lên chân bắt chéo ngồi trên ghế, nhíu mày nhìn xem Hạt Tử hỏi, Lục gia đến cùng là không có, vẫn là tại bệnh viện đâu? Hạt Tử lời nói ngắn gọn trở lại, tình huống không tốt lắm. Đám người lẫn nhau liếc nhau một cái. Trung niên mới lần nữa lời nói âm vang nói ra, mặt đất trên có trên mặt đất quy củ, hắn Kim Thủy đã dám động đại ca, Hạt Tử trong tay cũng có chứng cứ, cái kia không có gì có thể nói, nhất định phải xử lý hắn. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người tại đây mặc dù có một bộ phận mỗi người đều có mục đích riêng, nhưng đối mặt chứng cứ xác thực cùng Lục gia khả năng còn chưa có chết tình trạng dưới, vậy ai cũng không dám há mồm bảo đảm Kim Thủy muốn giết đại ca, cái này tiếng xấu, không ai muốn đem nó dính trên người mình. Vì lẽ đó dù cho theo Kim Thủy quan hệ tốt hơn một chút mấy cái đại ca, giờ phút này cũng không có tỏ thái độ. Hạt Tử gác tay nhìn xem đám người, lời nói trực tiếp nói ra, đem người toàn giải ra. Bất kể là ai tìm tới Kim Thủy, cá nhân ta cầm 20 vạn cho hắn. Lời này mới ra, cơ hồ không đến một cái giờ, toàn bộ Nam Thượng Hải trên mặt đất lưu manh liền toàn bộ sôi trào. Mà đây cũng không phải nói Hạt Tử cho cái gọi là treo thưởng lớn bao nhiêu lực hấp dẫn, bởi vì rất nhiều người rõ ràng, Nam Thượng Hải hỗn mặt đất người không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Mình sao có thể may mắn như vậy liền lấy đến số tiền kia đâu. Vì lẽ đó, chân chính gây nên đại gia sôi trào là Kim Thủy muốn làm chết Lục gia, cùng Hạt Tử muốn đối Kim Thủy chấp hành gia pháp chuyện này. Người đều có xem náo nhiệt tâm lý, nhất là đồng hành ở giữa. Vì lẽ đó như thế lớn bê bối bị chọc ra đến, nháy mắt liền đưa tới các loại chủ đề, cùng các loại lời đồn. Phòng khám rởm bên trong, bác sĩ trừ ra Kim Thủy bả vai trong tử đê, cho hắn khâu lại xong vết thương, lại tiến hành băng bó. Ngoặc kép chấm chấm, ta chỗ này hết thuốc, ngươi chờ một hồi, ta để người cho ngươi đưa tới điểm. Hắc đại phu lấy xuống găng tay, nhẹ nói một câu. A, Kim Thủy cảm giác mình phía sau lưng vô cùng căng đau, lại thêm trong lòng trang một đống sự tình, vì lẽ đó trạng thái tinh thần rất không tốt, trả lời một câu. Ta đi tẩy cái tay. Hắc đại phu chỉ phòng vệ sinh. Kim Thủy khẽ gật đầu, đưa tay đốt điếu thuốc, ngồi trên ghế liền chuẩn bị nghĩ tiếp xuống nên làm cái gì. Đông đông đông. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Kim Thủy đột nhiên ngẩng đầu, không tự chủ liền sờ về phía bên hông ép súng. Ai vậy? Trong phòng vệ sinh, Hắc đại phu hô hào hỏi một câu. Bằng ca, ta Tiểu Dũng a. Bên ngoài người trả lời một câu. Chờ một chút. Hắc đại phu dùng nước trôi mất trên tay trừ độc dịch, dắt lấy khăn mặt đi ra, một mặt sát tay, một mặt xông Kim Thủy nói ra. Không cần khẩn trương, là thường xuyên đến ta nơi này một cái tiểu huynh đệ. Kim Thủy chau mày, không có lên tiếng. Hắc đại phu cất bước hướng về phía trước, đưa tay lôi ra môn, nhìn thấy đứng ngoài cửa ba cái tuổi trẻ. Thế nào, có chuyện gì a? Lấy chút thuốc. Thanh niên đầu lĩnh nhe răng trả lời một câu. A, vào đi. Hắc đại phu nói một tiếng, dẫn ba người vào nhà. Kim Thủy bên mặt đánh giá đám người này, mặt không thay đổi hít một ngụm khói. Ba người vào nhà về sau, không tự giác nhìn thoáng qua Kim Thủy, liền theo Hắc đại phu chui vào buồng trong, đồng thời thuận tay đẩy lên môn. Kim Thủy là cái kẻ già đời, hắn mặc dù không có phát giác được cái này ba cái thanh niên có cái gì dị thường, nhưng trong lòng đã cảm thấy không vững tâm, không an toàn, lập tức châm trước nửa ngày, đứng dậy liền đi ra ngoài cửa. Trong phòng bốn người cũng không có lập tức phát giác. Kim Thủy bộ pháp rất nhanh, tay phải đè ép bên hông súng, mấy bước liền thoát ra tiểu viện, quay đầu nhìn bốn phía, nhìn thấy đường đi khẩu ngừng lại một đài rất cũ nát xe tải. Đèn sáng, cũng không có tắt máy. Kim Thủy dự cảm không tốt, nhịn không được quay đầu chạy chậm lên, đồng thời móc ra mặt khác một bộ điện thoại, bấm Hắc Đại Phu dãy số. Điện thoại vừa kết nối, Kim Thủy chỉ nghe thấy trong tiểu viện có chuông điện thoại di động vang lên. Người đuổi theo ra đến rồi. Kim Thủy nghĩ tới đây, lập tức cúp điện thoại, nhanh chân liền chạy. Trong nội viện, Hắc Đại Phu khoát tay hô, nhanh, mau đuổi theo hắn, 20 vạn đâu. Tiếng nói rơi, ba cái tiểu tử xông ra trong nội viện, hướng về phía cách đó không xa xe tải khoát tay, chen chúc lấy liền đuổi hướng về phía Kim Thủy. CNM, Kim Thủy quay đầu nhìn lướt qua, thầm mắng hiện nay xã hội không có một người tốt. Cang cang, móc ra súng, Kim Thủy quay đầu lại hướng lấy ba người liền kéo đi hỏa. Nhưng chỉ đánh 2 lần, súng bên trong liền không có tử đê. Lần thứ nhất thời điểm chạy trốn, Kim Thủy không ít ôm hỏa. Giờ phút này đã thật đến hết đạn cạn lương thời điểm. Xe tải lại cũ nát, nó dù sao cũng là xe A, vì lẽ đó rất nhanh liền vọt lên. Trong xe 2-3 cái gầy yếu tiểu hài, mang theo khảm đao, xuống tới liền chặt. Kim Thủy trên thân có tổn thương, lại thêm số tuổi cũng lớn, đều sớm không có lúc còn trẻ sức chịu đựng. Chỉ vừa chạy về phía trước 2 bước, phía sau lưng liền bị một đao chặt mở. Phanh, Kim Thủy quay đầu một cước đạp ra gần nhất một thanh niên. Tay phải quơ lấy bên cạnh trên đường nhỏ hộp đèn, liên tuyến nhất khối rút lên, bịch một tiếng liền đập vào đầu của đối phương bên trên. Ầm ầm, dây điện điện báo, tại tiểu tử trên đầu bạo khởi một đoàn hỏa tinh tử. Kim Thủy thừa dịp xông loạn lấy hẻm bên ngoài liền mãnh chạy tới. Phốc phốc, đằng sau đuổi chém tiểu tử khó thở, vung cánh tay liền đem khảm đao bay ra ngoài, vừa vặn chém vào Kim Thủy sau ót, máu tươi nháy mắt chảy ngang, khảm đao rơi xuống dưới, đáng chết không từ địa đập vào Kim Thủy trên đùi, còn mẹ hắn gảy ra một cái một chỉ dáng dấp lỗ hổng nhỏ. Kim Thủy cắn răng, liều mạng mệnh, xông ra hẻm, quay đầu nhìn lại bên cạnh ngừng lại một cỗ xe xích lô. Lập tức hết sức vui mừng, lập tức tiến lên, dùng súng buộc lái xe hô. Lái xe, nhanh, lái xe, chạy. 2 giây về sau, lái xe sư phụ dùng sức đạp xe xích lô chân đạp tử. Sắc mặt trắng bệch nói ra, đại ca, ta mở, người đừng vỡ ta. Kim Thủy mộng bê, tại trong nhà xe dùng súng chỉ vào lái xe quát, con mẹ nó ngươi châm lửa a, dùng chân đạp cái gì chơi ứng. Đại ca, ta đây là nhân lực, không phải chạy bằng điện. Kim Thủy đầu ông trực hưởng. Thảo mẹ ngươi cái bê. Ta, ngươi ở chỗ này nằm sắp sống. Ngươi chỉnh người lực, Thượng Hải bãi a, ngươi có phải hay không ngốc bê. Hậu phương, ba cái tiểu tử chó săn đồng dạng cầm đao đuổi theo. Kim Thủy cắn răng nhảy xuống xe, chật vật đến giống như chó nhà có tang lần nữa chui vào một cái hẻm. Đi bộ chạy như điên đến trên bờ vai vết thương băng liệt, mới hoàn toàn hất ra người phía sau. Thiên Thành Bảo Phong bên cạnh trong căn hộ, Tần Vũ xoay xoay lưng, hướng về phía Cửu Ngũ nói ra. Kim Thủy lọt, người có thể ra mặt. Cửu Ngũ trà sát khuôn mặt tử, thở dài một tiếng nói ra. Tốt à, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.